Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 1111 The Thunderbolt. Ross tướng quân bị quân đội coi như dê thế tội, lại phạm phải chồng chất nợ máu. Hiện tại chỉ có chính phủ tài năng làm hắn dựa vào. Hắn chưa từng có nhiều do dự, liền đáp ứng rồi chính phủ điều kiện, quốc tế lính đánh thuê trung thanh danh thực vang dội. Juggernaut, ở New York đầu đường giết người vô số Punisher, vẫn luôn ở rừng núi hoang vắng lưu lạc Ghost Rider cùng điên điên khùng khùng Deadpool đều bị danh. Hiệu vì Red Hulk Ross tướng quân chiêu mộ. Trước sau gia nhập The Thunderbolt, Ross tướng quân yêu cầu duy nhất chính là lau sạch hắn nữ nhi. Sở hữu phạm tội ký lục, cũng cấp Betty Ross một cái hoàn toàn mới thân phận, làm nàng có thể một lần nữa bắt đầu chính mình sinh hoạt, việc này không tính tiểu, nhưng cũng không tính đại. Chính phủ phương diện an toàn chuyên gia, tâm lý học gia, bác sĩ đối khôi phục nhân loại hình thể Betty Ross tiến hành rồi trước sau tổng cộng 12 luân thí nghiệm, ở xác định nàng đã vô hại sau, liền dựa theo Ross tướng quân yêu cầu, bí mật phóng thích Betty Ross, cũng cho nàng một cái hoàn toàn mới thân phận. One Below ô sở khiến cho phong ba vẫn là chậm rãi bình ổn xuống dưới. Đối với người địa cầu tới nói, chính là địa cầu hoàn cảnh cùng với thực vật đối nhân loại một lần trả thù. Đừng động cái này cách nói đáng tin cậy không đáng tin cậy. Các quốc gia chính phủ mỗi ngày nói, ngày ngày nói, lải nhải số lần nhiều. Đại gia cũng liền tán thành cái này cách nói, trừ bỏ ban đầu trợ giúp người khổng lồ xanh linh hồn cùng thân thể một lần nữa dung hợp. Lúc sau cái gì xe hao, Red hao, The Thunderbolt sự Bella cũng chưa tham dự, nàng về đến nhà. Liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Hết sức chuyên chú mà nghiên cứu ma pháp đối với nàng hiện giờ nhận chi đã sẽ không có quá lớn tăng lên hiệu quả. Nàng tương đương trước mặt vũ trụ, mà trước mặt vũ trụ lại không phải là nàng. Đều đến cái này cảnh giới. Ma pháp phân tích thế giới giá cấu năng lực đã theo không kịp nàng tự thân tăng trưởng tầm mắt, nhưng ma pháp lại là một cái cực cường đối địch thủ đoạn. Ma pháp có thể làm được rất nhiều sự, cũng đại biên độ tăng lên nàng lực công kích. Vũ trụ thần linh dùng chính mình bản chất đi ăn mòn địch nhân. Nếu là thực lực chênh lệch cách xa, đánh ra nghiền áp hiệu quả tự nhiên là hảo. Liền cùng Bella tàn sát Maya thần hệ giống nhau. Kia cơ bản chẳng khác nào là mở ra quang hoàn đi nháy mắt hạ gục địch nhân. Nhưng nếu là gặp được cường địch, hoặc là gặp thực lực trình tự không sai biệt lắm địch nhân, vậy bi kịch. Lần này Entropy chính là ví dụ, không ăn mòn đến địch nhân, ngược lại đem chính mình bị thương quá sức. Nếu có cường lực ma pháp, liền có cũng đủ chu toàn đường sống. Ma pháp có thể thử, có thể phụ trợ, có thể trợ giúp lui lại, sẽ không xuất hiện vừa lên tới liền đua căn nguyên tình huống. Liên tục mấy ngày thời gian, Bella đều ở trong phòng múa bút thành văn. Nàng vẫn như cũ cho rằng viết thư là một cái sửa sang lại ý nghĩ, cũng tập hợp tự hỏi, xác minh cùng tổng kết hữu hiệu thủ đoạn. Lần này viết thư thực tùy ý, nghĩ đến đâu viết đến nào. Bella lần này không hề là thượng một quyển cái loại này viết cấp Kamatai ma pháp tổng kết, mà là làm chính mình hoàn toàn mới con đường một cái khởi điểm, từ lý luận đến phương pháp, từ đường nhỏ đến trung cực mục tiêu. Nàng từ chính mình cũ có linh năng pháp thuật xuất phát, kết hợp entropy truyền lại đây ma pháp tri thức, đi ra một cái độc thuộc về chính mình hoàn toàn mới ma pháp chi lộ. Mãi cho đến quá xong 2009 năm lễ Giáng sinh, nàng mới xem như hoàn thành lúc đầu sửa sang lại cùng quy nạp. Linh năng pháp thuật cực hạn không hề là cố hữu 9 hoàn hoặc là đột phá hạn chế 10 hoàn. Đương linh năng cũng đủ cường thời điểm, nàng thậm chí có thể phóng xuất ra 11 hoàn thậm chí là 12 hoàn pháp thuật, nhàn hạ rất nhiều. Nàng cũng sẽ nghe Natasha nói gần nhất phát sinh thú sự, The Avenger làm việc vẫn như cũ không có quy hoạch, được đến Captain America âm thầm chỉ điểm sau, bọn họ liên tục phá hủy vài cái Hydra căn cứ quân sự, nhưng vẫn là bộ dáng cũ, đánh giết giết một trận, lúc sau đem cục diện rối rắm để lại cho địa phương chính phủ. Bọn họ vỗ vỗ mông rời đi hiện trường, chính phủ lần này nhiều một cái lựa chọn. Bọn họ phái ra The Thunderbolt, nhưng kết quả vẫn như cũ thực không xong. The Thunderbolt so The Avenger còn muốn không kiêng nể gì. Red Hulk cùng Juggernaut cả đêm thời gian, liền phá hủy 15 tòa chung cư, The Thunderbolt. Tân thành lập tiểu đội sao? Bella một ngụm ăn xong một cái bánh kem. Có chút mơ hồ không rõ hỏi, Natasha kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật The Thunderbolt thành lập trải qua. Hai người bọn nàng đều không có tham dự chuyện này. Là chính phủ bên kia an toàn vấn đề chuyên gia cấp Charlie kiến nghị. Đại khái liền thuộc về lấy độc trị độc ý nghĩ, nghe tới cái này đội ngũ phối trí cũng không tệ. Lắm, Red Hulk, Juggernaut, Punisher, Ghost Rider cùng Deadpool, cái này tiểu đội viễn trình. Cận chiến cùng ma pháp phương diện đều chiếu cố tới rồi. Đơn thuần nói nhân viên năng lực chiến đấu. Nàng thậm chí cho rằng The Thunderbolt so The Avenger đều cường, Bella đối Marvel hiểu biết hữu hạn. Không nhớ rõ hay không có như vậy một cái chịu chính phủ khống chế tiểu đội. Nàng đối Ross tướng quân cũng không có bất luận cái gì hứng thú, Natasha vì bảo trì hảo dáng người. Chiến đấu, huấn luyện bên ngoài thời gian ăn thật sự thiếu. Nướng con thỏ chỉ là ngẫu nhiên ăn. Ngày thường là thực để ý. Đường Bella Mỹ từ từ ăn bò bít tết thời điểm. Nàng gần là uống lên một ly sữa bò, ta đi The Thunderbolt nhìn nhìn. Nói thật, kia băng gia hỏa cũng không tốt khống chế. Trừ bỏ đặc xá lệnh, chính phủ cũng không có quá tốt thủ đoạn đi khống chế. Quyền lợi, không có khả năng đem quyền lợi cấp một đám giết người phạm đi. Tiền tài, quốc hội bên kia không đồng ý để cao thù lao, Natasha nói làm Bella tự hỏi một chút. Kỳ thật đây cũng là The Avenger cùng chính phủ mâu thuẫn nơi, đăng ký dự luật khuyết điểm rất nhiều. Người đều có thể nhìn đến, nhưng là ưu điểm đâu? Stark chính mình cũng nói không nên lời đăng ký có bao nhiêu chỗ tốt. Tới tới lui lui chỉ có thể cường điệu không đăng ký chỗ hỏng. Này ai vui làm a, tựa như Natasha nói được giống nhau. Hiện đại người theo đuổi không ngoài chính là tiền quyền mà thôi. Nhưng này hai dạng, chính phủ đều sẽ không giao cho The Avenger. Càng miễn bàn cũng chính cũng tà The Thunderbolt, hiện giờ chi đội ngũ này hoàn toàn là dựa vào Ross tướng quân cá nhân uy vọng cùng Red Hulk nắm tay tới duy trì. Một khi ngày nọ Ross tướng quân chán ghét công tác này, hoặc là cùng quân đội giải hòa, đặc công đội lập tức liền sẽ giải tán. Bọn họ nếu là hòa bình giải tán còn hảo, nếu là nháo ra điểm sự tới, một ngụm nồi to lại sẽ khấu ở chính phủ trên đầu, Bella lau lau miệng. Việc này ta cảm thấy không khó. Ném ra bọn họ, làm chính phủ bên này tăng thêm một cổ chế hành lực lượng là được. Ta đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối ăn cơm đừng chờ ta, một ngày sau. Nàng từ thời gian tuyến thượng phản hồi. Lúc sau lôi kéo Natasha ở trong phòng xem nàng quay chụp video cùng văn tự ký lục. Nàng đi 1941 năm. Nước Mỹ, chính mắt thầy Abraham tiến sĩ cấp Captain America tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh toàn quá. Trình, cũng lấy về một quyển thật dày thực nghiệm bút ký, Bella bản thân chính là sinh vật học gia cùng gen học giả, Natasha sở học càng là cực kỳ bề bộn. Các nàng không có Mr. Fantastic cái loại này thiên mã hành không khoa học ý nghĩ. Nhưng trông mèo vẽ hổ, đối với bút ký, một chút phục chế lúc trước thực nghiệm quá trình vẫn là không thành vấn đề. Hết chương.